Chương 518, xì vợ thân phận. Canh bốn đừng nói cũng đúng, bất quá ta hiện tại lo lắng nhất chính là, loại này cầu bọn hắn vẫn còn tiếp tục sản xuất, ta lo lắng đến lúc đó bọn hắn sử dụng loại này cầu trắng trợn bắt bổ kẹ mẩn dùng để cùng liên minh đối kháng. Lời nói Lạn Sở nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu, đối Dương lời nói biểu thị đồng ý bất quá sau đó lại lo lắng, đây cũng là một vấn đề ngẫm lại cũng là. Bị Đờ Sở bản thu phục bổ kẹ mẩn là rất đáng sợ, sức chiến đấu tăng lên ngược lại là tiếp theo, trọng điểm là tính cách biến hóa cuồng bạo về sau, chiến đấu căn bản không thèm để ý thương thế của mình đau nhức, sẽ một mực chiến đấu đến mình mất đi năng lực chiến đấu mới sẽ bỏ qua, một hai con không có gì, vạn nhất đến cái trước quân đoàn, người trong liên minh lại không thể quá qua thương tổn nghiêm trọng những này bổ kẹ mẩn, kể từ đó thua thiệt khẳng định là liên minh. Ngươi có thể đem cái đồ chơi này giao cho cụt tiên sinh, xem hắn có biện pháp gì hay không, loại vật này ta lại không am hiểu, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Chỉ muốn biết rõ ràng quả cầu này tin tức hẳn là liền có thể ở chung phá giải biện pháp đi, những này là liên minh sự tình. Hắn chỉ là một cái huấn luyện ra chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, nghe Dương lời nói về sau, Lạn Sở cũng là hai mắt tỏa sáng. Tốt, ta đã biết, như vậy về trước khi đi, trước hết đi một chuyến ạ dạ lệ tạo tốt, đối còn có một việc phải nhắc nhở các ngươi. Bởi vì các ngươi thường xuyên nhúng tay duyên cớ, tim dọc kẹt đã để mắt tới các ngươi, A Dương còn có xạ tổ xỉ các ngươi hai cái muốn đặc biệt chú ý hiểu rõ đại khái tình huống về sau, Lạn Sở đem trên bàn Đờ Sở bản thu vào, sau đó nghiêm túc đối với hai người nói. Điểm này ta so ngươi rõ ràng, liền giống với lần này sẽ lễ bị thời gian, có lẽ tim dọc kẹt còn không biết vịn xỉ ợt lòng mang ý đồ xấu, nhưng là tình huống cụ thể khẳng định là đã biết, tỉ như bị người nào ngăn cản. Cho nên nhất định là đem bọn hắn trở thành là cái đinh trong mắt, bất quá bây giờ căn bản không cần lo lắng. Dương tin tưởng, tại không có đạt được mẹ thỏ lực lượng trước kia, tim dọc kẹt là không dám trắng trợn. Ta biết các ngươi còn không sợ, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, dù sao đối phương không nhất định sẽ dùng thủ đoạn quang minh chính đại đến. Lạn Sở cũng biết những người trẻ tuổi này tính cách, cũng không nói thêm cái gì, gia nhập hiện tại khuyên bọn họ trốn đi vậy cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có thể tận lực nhắc nhở để bọn hắn đừng thư giãn mới được, hắn hay là lo lắng tiểu hài tử không quá âm u một mặt. Một lát sau như vậy ta liền đi trước, các ngươi trên đường lữ hành cũng phải cẩn thận nhiều hơn, có việc nhớ kỹ mau chóng liên hệ ta. Một lát sau bàn giao một ít chuyện về sau, bộ kẻ mẩn trung tâm cổng sự tình đều giao phó xong, Lạn Sở lập tức liền cùng đám người cáo biệt, dù sao dạng người như hắn thế nhưng là mỗi ngày đều rất bận rộn, nhìn như vậy Dương đều có chút lộ vẻ do dự. Sau này mình muốn hay không khiêu chiến quán quân, khiêu chiến quán quân, thủ thắng về sau liền đại biểu cho chính mình là quán quân, nhưng khi quán quân về sau, mặc dù đạt đến mục tiêu, nhưng là cũng có thể là giống như Lạn Sở cả ngày buôn ba bận rộn, loại. Cuộc sống này nhưng không phải mình muốn, có chuyện đại sự gì lời nói ngược lại là không quan trọng, nhưng là Dương cũng không muốn giống như Lạn Sở, sự tình gì đều tự thân đi làm, bất quá xỉn thì ạ có vẻ như liền rất nhàn nhã. Bình thường không có việc gì liền đến chỗ loạn đi dạo. Không được, lần sau gặp mặt nhất định phải thỉnh giáo nàng một cái. Nói ra xin thì ạ liền không cấm vang lên hệ lệ xạ cùng sạp di nạ, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào, có một đoạn thời gian không gặp mặt nói đến thật đúng là có điểm tưởng niệm. Sạp di nạ còn tốt, hệ lệ xạ tại phía xa ở Nổ Vạ, nghĩ gặp một lần cũng khó khăn, mà lại nàng cũng là ban đầu cùng mình lữ hành người, mặc dù thời gian không dài, nhưng là đoạn thời gian kia rất là tràn đầy hồi ức. Thu thập tâm tình một chút, cùng đám người cùng một chỗ đến Golden Đèn Rột City đi dạo, mua một chút lữ hành vật dụng, bổ sung một cái dược vật, sau đó liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm. Đã là ban đêm thời gian, đám người riêng phần mình về đến phòng đi, chỉ có xạ tổ xí bởi vì ngày mai muốn khiêu chiến Hình Nhi, cho nên có chút ngủ không được, mặc dù trong lòng có ý nghĩ, nhưng là vẫn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ngày thứ hai có lúc trước kinh nghiệm, Satoshi không còn dám chủ quan, dẫn đầu đánh bại phía trước hai cái về sau, tại xin đã quyết tổ ô đã cùng tiệp chú liên thủ, mở ra thắng lợi, trước dùng xin đã quyết lực lượng tiêu hao như tạ thể lực, sau đó dùng tổ ô đã họa thờ gun, tại mặt đất mở ra lo vết tích sáng tạo ra gập gềnh sân bãi, lại đến dùng tiệp chủ thành công đánh bại như tạ cầm xuống lần này tranh tài thắng lợi. Bốn cầu hoa tươi sáu tranh tài qua đi, Satoshi bọn người quyết định lưu lại thật tốt tại Golden Rod City tham quan một trận. Về phần Dương cùng Cassie, bởi vì một lúc bắt đầu không giống xạ tổ si bọn hắn lập tức liền chạy tới khiêu chiến đạo quán, mà là trước đi thăm một cái Golden Road City, cho nên đến lúc đó không có cái gì tốt đi dạo nữa, cho nên đón lấy bên trong hai bên hay là quyết định tách ra, Dương cùng cả sĩ muốn tiếp tục hướng về kế tiếp thành thị lữ hành, mà xạ tổ si bọn người thì tạm thời dừng lại. Bộ kẻ mẩn trung tâm nơi hẻo lánh điện thoại trước, Dương tiếp thông một chiếc điện thoại, trên tấm hình xuất hiện một cái quen thuộc người, nếu như là xạ tổ si bọn người ở tại, nhất định nhận ra được, người này không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi không lâu Lạn Sở, kỳ thật tại mọi người không có chú ý thời điểm Lạn Sở đã để Dương tìm thích hợp thời gian những người khác không còn thời điểm đơn độc liên hệ hắn một cái. Nói đi chuyện gì nhìn thấy Lạn Sở xuất hiện tại điện thoại đối diện về sau nuôi nhìn chung quanh, phát hiện không có những người khác thời điểm mở miệng nói ra. Mà Lạn Sở cũng là một mặt nghiêm túc nhìn xem Dương sau đó mở miệng nói. A Dương, ngươi thành thật nói lần trước tại Hờ Ái Lân ở đáy biển hang động, cái kia tóc đỏ thiếu niên là ai ngươi sẽ hỏi như vậy, cũng đã điều tra qua đi làm gì hỏi lại ta đây. Dương nghe tiếng sau sững sờ, không nghĩ tới Lạn Sở lại là hỏi chuyện này. Lạn Sở nói người tự nhiên là Silver, ngược lại là ngoài dự liệu, không nghĩ tới Lạn Sở sẽ đến hỏi liên quan tới Silver sự tình, nhưng là đã Lạn Sở đến hỏi. Dương nhưng không tin hắn không biết liên quan tới sỉ vợ sự tình. Chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình đi thiếu niên kia lai lịch thật không đơn giản. Ngươi hay là thiếu cùng hắn tiếp xúc ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta biết hắn là tìm dọc kẹt. Đáy biển hang động thời điểm ta cũng là cố ý thả hắn đi không đợi Lạn Sở nói xong Dương liền mở miệng nói ra. Lạn Sở có thể là sợ mình không rõ ràng thân phận của đối phương dễ tin đối phương đến lúc đó ăn thiệt thòi đi rất đáng tiếc. Chí ít ở thời đại này cái này một bộ phận thời gian bên trong, hẳn không có cái gì mình không hiểu rõ sự tình. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngươi nếu biết, lúc trước vì cái gì còn thả hắn rời đi Lạn Sở nghe tiếng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Dương đã biết, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ biết đến so với chính mình còn nhiều.